Chương 2167, Đại Tần Đế Quốc, cảm giác quen thuộc. Thời gian xa xôi, đối với tu sĩ tới nói, không đáng giá tiền nhất là thời gian, đáng giá nhất cũng là thời gian. Đại Nghĩa Tân Đế đăng cơ 15 năm, đông nhiên nổ chết mà chết, nguyên nhân cái chết chưa có tên. Tào tướng quân làm 15 năm hoàng đế, liền như vậy không minh bạch chết rồi, hơn nữa lập xuống chiếu thư, tôn kính đệ nhất tử doanh vì là đại nghĩa hướng hoàng đế, liền ở ngoài làm con tin 15 năm doanh rốt cục lần thứ 2 về tới nhà mình quốc thổ. 15 năm A sắc mặt non nớt doanh mang trên mặt một vệ tăng thương, 15 năm ăn nhờ ở đậu, loại cuộc sống này có thể tưởng tượng được, càng là ở trong nghịch cảnh hài tử, càng là sớm biết lo liệu việc nhà vượt thành quen thái tử nuốt giận vào bụng 15 năm, bây giờ sau khi về nước kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, có thể hướng về các nước báo thù, này 15 năm sỉ nhục đều cũng có thể từng cái cọ rửa, nắm gõ nhào mà quất roi thiên hạ có mưu sĩ nói. Nghe xong cái kêu mưu sĩ, thắng trong mắt tràn đầy tinh quang, hùng gió đập vào mặt, một đạo hoàng giả khí chậm rãi bốc lên. May nhờ 15 năm trước nhị công tử đột nhiên mất tích, không phải vậy này ngôi vị hoàng đế sợ là không tới phiên đại công tử tới làm lại có người bên cận thần nói. 15 năm trước đến cùng chuyện gì xảy ra thắng trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Không có người trả lời doanh. Một bên tu sĩ nói, thái tử vẫn là mau cho nở dê khởi hành, đại nghĩa kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, ở đây dù sao cũng là nước Triệu tương ứng, chậm thì sinh biến. Ra đi doanh dọc theo con đường này làm sao từ nước Triệu trở lại đại nghĩa không có ai biết, chỉ là đi tới đại nghĩa đô thành thời gian, quanh thân 3.000 hộ vệ, chỉ còn dư lại 30 không tới, từng cái sắc mặt buồn ngủ, quần áo lam lũ, trong mắt đầy dây tơ máu. Thái tử nếu đi tới hoàng thành, vậy liền an toàn, này sự nghiệp thống nhất đất nước việc không vội vã, nên là thái tử đúng là thái tử, ai cũng đoạt không đi, ta nghe nói thái hậu là cái người khôn khéo, có thái hậu tọa chấn, bất luận người nào đều đừng hỏng xoán vị cơ ngôi. Thái tử nếu trở về, lẽ ra nên đi trước bái kiến thái hậu, sau đó được thái hậu ủng hộ ở đăng lâm sự nghiệp thống nhất đất nước bệ hạ tuy rằng để lại chiếu thư, nhưng dù sao cũng là một kẻ đã chết chết người lưu lại, rất ít sẽ đưa đến tác dụng mưu sĩ không nhanh không chấm nói. Cũng đúng, khanh nói rất có lý, chấm làm vâng theo khanh chi đề nghị. Doanh gật gật đầu, tiến nhập hoàng thành phía sau chọn một cái khách sạn, sau đó rửa mặt xong hết, mặc tốt quần áo phía sau, đứng dậy hướng về trong hoàng thành đi đến. Thái hậu tẩm cung tam phu nhân một bộ phượng bào, không nhanh không chậm ngồi ở chỗ đó, qua mấy thập niên phong thái như cũ. Mẫu hậu, ta không hiểu, vì sao phụ hoàng rõ ràng truyền ngôi cho ta, ngươi nhưng một mực trong bóng tối bóp méo chiếu thư, cho cái kia nước Triệu bên trong con tin tại sao muốn ta giả chết 15 năm, tại sao tất cả những thứ này đều là cái gì một cái nam tử trẻ tuổi, một bộ cẩm y liễu ngọc phục, quay về nữ tử la to. Không có vì cái gì, bởi vì hắn gọi doanh, vì lẽ đó tất cả mọi người phải cho hắn nhường đường. Bao quát ngươi huống chi hắn là ca ca ngươi, sinh ở ngươi đằng trước, lẽ ra nên kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước tam phu nhân lời nói nghiêm nghị. Tại sao tất cả những thứ này đều là cái gì ta không phục người thanh niên trẻ tức giận nói. Đang nói, đông nhiên có nội thị bẩm báo, khởi bẩm thái hậu, doanh thái tử đã trở về, ở bên ngoài cửa cung chờ đợi. Gọi hắn đi và ho tam phu nhân nghe vậy ánh mắt hơi động. Này con tin đã trở về ta ngược lại muốn xem hắn có phải hay không có ba đầu sáu tay. Giám cướp ta ngôi vị hoàng đế thừa nghiệp nói. Đang nói, đã thấy một sắc mặt trầm ổn thanh niên đi tới, cùng thừa nghiệp trên người cẩm y liễu ngọc phục so với, nam tử này một bộ vải thô áo tang, há lại là keo kiệt có thể hình dung. Bất quá nam tử này khí chất nhưng là thắng rồi thừa nghiệp không biết bao nhiêu lần, dù sao cũng là năm đó có thể cùng Ngọc Độc Tú đánh cờ ra hỏa, há có loại người bình thường. Xin chào mẫu hậu doanh cung kính ngã quỵ ở mặt đất, ba giữ chín bái xong xuôi, không dám đứng dậy. Đứng lên đi. Những năm này khổ ngươi tam phu nhân nhẹ nhàng thở dài, nhìn doanh trên ngón tay cái kén, thở dài một hơi. Đa tạ mẫu hậu, hài nhi 15 năm không thể trước giường hầu hạ, kính xin mẫu hậu trách phạt doanh nói. Đây không phải là lỗi của ngươi, là đại nghĩa có lỗi với ngươi, ngươi chính là đại nghĩa tương lai thái tử, bây giờ tính là khổ tận cam lai tam phu nhân nhìn này một đôi huynh đệ, mặc dù là sinh đôi, nhưng dáng vẻ không hề giống, không có chút nào chỗ tương tự. Hừ, nhà quê thừa nghiệp mắng một tiếng. Và miệng tam phu nhân biến sắc, những năm này đúng là nuông chiều ngươi, như vậy tính cách nếu như đem đế quốc chuyển tới trên tay của ngươi, chẳng phải là thiên hạ bách tính gặp xui xẻo, chính là bản cung sai lầm vậy. Điện hạ, xin lỗi hổ quản gia cười khổ đi tới, không cho thừa nghiệp cơ hội nói chuyện, bùm bùm mấy bạt thai tiếp tu cờ đa nhờ, đem thừa nghiệp đánh đầu vóc choáng váng, bị hổ quản gia ném ra đại điện. Doanh nhìn là trợn mắt mất mồm, tam phu nhân nói, còn chưa phải là ngôi vị hoàng đế gây ra họa. Doanh nghe vậy một cái cơ linh, không dám mở miệng, chỉ là cúi thấp xuống chân mày. Đi đem ý chỉ mời tới tam phu nhân nói. Có cung nữ nâng khay, đi tới tam phu nhân trước người, này trên khay va nở dê vải tơ làm nền, lụa đỏ bố trí rác, thật là xa hoa. Ngươi những năm này ở nước Triệu biểu hiện, bản cung đã biết được, cực khổ bên trong mới có thể mài giũa ra bền gan vững chí ý chí, đây là bệ hạ di chiếu, ngày sau này đại nghĩa hoàng triều liền liền giao cho trong tay ngươi, thừa nghiệp bất quá là một đứa bé thôi, ngươi không nên cùng chấp nhặt hài nhi hiểu được. Doanh cung kính tiếp nhận khay, cánh tay đều đang khe khẽ run rẩy. Hừm, ngươi lui xuống trước đi đi, bữa trưa lại đây cùng bản cung ăn chung, ngừng lại việc nhà cơm, tam phu nhân nói. Hài nhi xin cáo lui, Doanh bưng khay, cung kính lui ra, vừa mới ra đại điện, lại bị thừa nghiệp ngăn chặn. Ngươi tên trộm, ngươi có cái gì tốt, đáng giá mẫu hậu bóp méo thánh chỉ, bóp méo phụ hoàng di chiếu, thiên hạ này nguyên bản là của ta, ta nơi nào không bằng ngươi, tại sao mẫu hậu nhất định phải đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho ngươi hả? Doanh nghe vậy sững sờ. Nghe thừa nghiệp, trong lòng trong nháy mắt vô số loại ý nghĩ xẹt qua đáy lòng, bất động thanh sắc đứng ở nơi đó. Điện hạ không nên ăn nói linh tinh, cẩn thận thái hậu trách phạt. Hồ quản gia vội vã tiến lên, đem thừa nghiệp kéo tha đi. Ngôi hoàng đế của hắn thiệt hay giả? Doanh trong lòng sững sờ. 3 tháng sau, Doanh đăng cơ sự nghiệp thống nhất đất nước, đổi quốc danh vì là Tần. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quần thần lễ bái, thiên tử long khí gia trì, phô thiên cái địa hướng về Doanh dâng tới. Đã đăng cơ, hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Ta nên ra tay rồi, trong núi thẳm, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nhìn đại nghĩa hoàng triều khí vận kim long trong nháy mắt giải tán, biến thành màu vàng chân long, này chân long bên trong mang theo không dễ dàng phát giác tử quang, đã hiểu được đại nghĩa hoàng triều xảy ra biến cố. Một cái góc nào đó, 12 vị vóc người hán tử cường tráng từng đôi mắt nhìn về phía trong hư không mây gió biến ảo long khí, trong đó một cái hán tử nói, Càn Thiên, kẻ này rốt cục lên ngôi, chúng ta nhanh đi giúp đỡ Càn Thiên khôi phục ký ức. Tốt gọi chúng ta ma xà chân thân triệt để trọn vẹn. Càn Thiên lần này đúng là rơi xuống một chiêu cờ cao lang thần lung lay đầu, đi thôi, chúng ta qua xem một chút náo nhiệt. Chư thiên vạn giới đại thế, theo Càn Thiên đăng cơ, dĩ nhiên lặng lẽ xảy ra thay đổi. Tòa yêu tháp, ngươi và ta lúc chia tay đến rồi. Ngọc Độc Tú cầm tòa yêu tháp, nhẹ nhàng thở dài, Thanh Thiên, Thương Thiên đều đã xuất thế, Hoàng Thiên đã có định số, còn có hai phương thiên địa chưa ra, bây giờ mượn này đại tần hoàng triều, đại xích thiên nên ra. Ngọc Độc Tú nâng tòa yêu tháp, nhìn phía xa mở mịt hư không, nhẹ nhàng thở dài, cùng chư thiên vạn giới cường giả, ganh đua thư hùng thắng ngày sẽ không quá xa. Đại tần hoàng triều Doanh liếc nhìn sách trong tay, lơ đãng nói một tiếng, đột nhiên ánh mắt hơi động, lộn tới một bản cổ tịch, không biết là bao nhiêu vạn năm trước thư tịch, nhẹ nhàng lật mở, cổ điển tang thương khí thế phả vào mặt. Đây là thiên triều hoàng triều bên trên vì là thiên triều chi đế một lời pháp thiên hạ, động căn khôn, chư thiên vạn giới không ai dám không theo, sợ tâm giới. Động lục đạo, chấn quỷ thần đại càn thiên triều, phong thần bảng, trường sinh bất tử, được, không nghĩ tới lại còn giống như này bí ẩn, quả thật là mở mang tầm mắt, thiên hạ nhất thống tức là thiên triều liền có thể trường sinh bất tử. Thời khắc này, một luồng gọi là dã tâm hoặc là sứ mệnh giá hỏa trong lòng bắt đầu. Điên cuồng tiêu đốt, dã tâm giống như là một đạo ngọn lửa, điên cuồng bốc lên, không biết vì sao, chính mình mỗi lần nhìn thấy này đại càn thiên triều thời gian, trong lòng đều sẽ có một loại cảm ứng huyền diệu. Tựa hồ mình chính là cái kia đại càn thiên tử, đã trải qua một hồi kinh thiên động địa phong thần đại chiến, dòng máu phiêu mái trèo nhất thống thiên hạ. Thiên triều, trường sinh lẩm bẩm hai chữ này, Doanh chậm rãi rơi vào trầm mặc.